Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 265, ác chiến. Nghĩ tới đây, Voldemort con kia vẫn chưa nắm chặt ma trượng trắng xám ngón tay lập tức toàn thành quyền. Đầu ngón tay bắt đầu ma sát lên, phát sinh khó có thể chịu đựng tiếng vang. Sau đó mịt mờ liếc mắt nhìn ở dưới chân vẫn cứ đau lăn lộn Pettigrew Peter, hắn quyết định chủ ý. Muốn cho phá hoại hắn kế hoạch người chịu đến kinh khủng nhất trừng phạt, nhưng lúc này nhưng không có thời gian lại để cho Voldemort muốn những thứ này thu sau tính sổ sự tình Dumbledore ra tay rồi. Cái này cao gầy lão nhân ở tránh thoát một đạo lấy mạng chú sau đó giơ lên chính mình ma trượng chỉ về Voldemort. Voldemort lúc này lập tức mượn chu vi nghĩa địa được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Ở trước người của chính mình ngưng tụ ra một đạo tường đất. Chống đối Dumbledore ma chú, nhưng Dumbledore mục tiêu cũng không phải hắn. Mà là những kia thực tử đồ, mấy cái cách cổ thụ gần thực tử đồ. Liền bị cây cối đột nhiên duỗi dài cành cây cho bắn trúng. Đánh ngất ngã vào một bên, cho tới còn lại mấy cái tới gần bia đá thực tử đồ. Nhưng là bị vài đạo vô hình dây thừng không hề chống lại bó đến cùng một chỗ. Mất đi cân bằng hạ ngồi dưới đất. Lưng tựa lưng vô lực dãy rụa ồ. Xử lý xong vướng bận người. Rất tốt, ta rất không thể chờ đợi được nữa cùng ngươi giao thủ. Không biết 10 năm này ngươi là không phải lại suy già đi rất nhiều. Sợ hãi tử vong cách ngươi càng gần hơn. Không phải sao? Voldemort ngoài mạnh trong yếu nói. Mở ra hắn ung tùm răng trắng, phảng phất muốn thông qua này đến ảnh hưởng Dumbledore đấu trí trào phúng chính là mới vừa rồi còn bị hắn xưng hô gia đình thành viên người, hiện tại lại bị hắn gọi là vướng bận người. Tom, ta vốn cho là ngươi mất đi sức mạnh 10 năm ở trong sẽ học được sám hối, học được suy nghĩ, nhưng nhìn dáng dấp là ta ngây thơ. Còn có, ngươi nhắc tới tử vong, điều này cũng có thể có chút đã muộn, nhưng ta vẫn cứ muốn nói cho ngươi. Tử vong chính là mặt khác một hồi vĩ đại mạo hiểm bắt đầu, sám hối. Voldemort cười lạnh một tiếng. Voldemort sẽ tạm thời thất bại. Sẽ bởi vì một cái may mắn nam hài mà mất đi thân thể. Trở nên kéo dài hơi tàn. Nhưng sẽ không vì vậy mà học được cái gì dối trá nhân từ. Ở Albany rừng rậm những ngày đó bên trong. Ta chỉ biết là cái gì gọi là nhược nhục cường thực. Lão sư, Voldemort phá thiên hoang hô Dumbledore một tiếng lão sư. Chỉ là nghe bất luận làm sao đều chói tai cực kỳ, còn có. Vĩ đại mạo hiểm. Vậy ta hôm nay đã nghĩ trước tiên đưa ngươi vào hành trận này vĩ đại mạo hiểm đi. Lão sư, Voldemort âm trầm nói. Trước người tường đất lập tức bắt đầu biến hình kéo dài tới. Sau đó ngưng tụ thành một con rắn to dáng dấp, dữ tợn phun ra lưỡi. Voldemort lúc này méo sạch đầu. Này điều rắn cát cũng tùy tùng loạn choạng méo sạch thân thể. Có vẻ sinh động cực kỳ, mà mới vừa rồi còn vờn quanh ở bên cạnh hắn Nagini lúc này đã không gặp tung. Tích, Voldemort trắng xám thon dài tay giơ lên ma trượng, hướng lên trên vẩy một cái. Sau đó con kia rắn cát liền bắt đầu thoan dựng lên đến. Chạy về phía Dumbledore, tựa hồ muốn đem hắn cắn xé nuốt chửng. Dumbledore ma trượng không chút hoang mang giơ lên thật cao. Trong miệng nói lẩm bẩm, nhiên hậu chu vi không khí tựa hồ đột nhiên bắt đầu ướt át lên. Bắt đầu lộ ra một luồng thấm người cảm giác mát mẻ. Này điều rắn cắt hành động nhất thời chậm chậm. Lại, mau lẹ động tác trong nháy mắt bị quấy dày rồi. Lại như là sâu xa thăm thẳm ở trong có một đôi tay. Chậm tiến vào tính mạng của nó, Voldemort kêu gào. Rắn cắt chu vi đột nhiên trà sát sượt bay lên mấy cái tinh tế hỏa diễm trạng tế xa. Sau đó ở rắn cắt trên người vờn quanh đi khắp. Không ngừng mà phát sinh thử thử tiếng vang. Ướt át thủy châu lúc này bắt đầu lấy hơi nước hình thức không ngừng thoát ly rắn cắt thân thể. Hành động của nó lại bắt đầu khôi phục lại mau lẹ trạng thái. Dumbledore thấy thế lập tức rút về chính mình ma trượng. Như vung vẩy roi ra như thế vung vẩy nó một cái thật dài, tinh tế hỏa diễm từ đầu ma trượng xông ra. Sau đó đã biến thành một con dục hỏa phượng hoàng. Mang theo một thanh âm vang lên triệt phía chân trời kêu nhỏ. vọt thẳng hướng về phía rắn cát. Những kia hỏa diễm tạo thành con rắn nhỏ trong khoảnh khắc liền bị Phượng Hoàng nuốt chửng. Phượng Hoàng thể tích trở nên càng ngày càng lớn lên. Rắn cát ở nhiệt độ cao quay nướng bên dưới, rất nhanh sẽ đọng lại thành yếu đuối hòn đá tan xương nát thịt. Một đạo nhẹ nhàng nát tan chú từ Dumbledore trượng bắn ra. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại rắn cát theo một tiếng vang thật lớn, bắt đầu từng tấc ra bị nẻ. Sau đó trở về đến mặt đất. Cái kia Phượng Hoàng xuyên qua rắn cát, trên không trung bay lượn, nhằm phía mặt đất. Voldemort ở tại chỗ đột nhiên biến mất rồi. Sau đó đột nhiên ra hiện tại một cái khác mộ bia phía trên đứng thẳng. Sau đó trước mặt hắn trên đất đột nhiên bốc lên rất nhiều thổ đâm, dường như muốn từ dưới nền đất chui ra, cấu tạo ra một cái lao tù, đem hắn cho tỏa ở trong đó. Liền Voldemort lại không thể không rời đi trận địa. Trái tim của hắn bất an kinh hoàng nhảy lên. Đỡ trái hở phải chống đối để hắn rời khỏi sự phẫn nộ lên. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thấy sự bất lực của chính mình. Lão nhân này hời hợt hóa giải thế công của hắn. Càng thêm khiến người ta sỉ nhục chính là hắn còn bị làm cho liên tục bại lui. Nếu như còn tiếp tục như vậy, lẽ nào hắn liền muốn bó tay chịu trói với ông lão này? Không, Voldemort không chấp nhận kết cục này. Hắn mới một lần nữa ủng có thân thể. Hắn muốn hướng về vĩnh sinh trên đường bước đến càng xa hơn. Làm sao có thể bị cái này đáng ghét ông lão cho chung kết? Nhưng là hiện trạng rồi lại không thể không để hắn cúi đầu. Voldemort chống đỡ càng ngày càng khó khăn lên. Hắn mỗi một lần di hình cùng hiện hình tựa hồ cũng ở Dumbledore nằm trong dự liệu. Lão nhân này thành thạo điêu luyện phong tỏa hắn chạy trốn con đường, để hắn có vẻ mệt mỏi, vô cùng chật vật. Một lúc vắng lặng, mộ bia sẽ từ trên mặt đất vụt lên, từ mặt đất trở nên cao to khó có thể vượt qua. Một lúc dưới chân bùn cát lại sẽ biến thành một cái cứng cỏi ràng buộc xiềng xích, muốn tóm lấy hai chân của hắn. Hết thảy hắn một ít phụ cận đồ vật vào đúng lúc này phảng phất đều thành Dumbledore trợ thủ. Mà hắn thử nghiệm đem biến hình dáng trả, nhưng càng ngày càng có vẻ lực bất tòng tâm, chỉ có thể không ngừng dựa vào huyễn ảnh di hình chống đỡ. Ngay ở Voldemort tâm tình càng ngày càng rơi vào xa suốt thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến một cơn chấn động. Voldemort nghiêng người tránh thoát một đạo xa tay tập kích, sâu thẳm hai mắt hướng cách đó không xa lão nhân đảo qua một chút. Nhìn thấy Dumbledore nhíu mày một cái, đột nhiên, Voldemort ý thức được này chính là một cái cơ hội hiếm có. Cho dù hắn hiện tại còn không biết hiểu cái kia trận gợn sóng nguyên nhân, thế nhưng chỉ cần có thể để Dumbledore phân tâm sự tình, chính là đối với hắn lại có thêm lợi. Có điều chuyện sau đó hắn liền nhìn thấy một cái thân thể đột nhiên quỳ rạp xuống một bên nghĩa địa biên giới, thật giống như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Người kia nắm không được cân bằng, còn trên đất lộn mấy vòng, vô cùng chật vật bò ở trên mặt đất. Harry Potter. Voldemort lộ ra một cái dữ tợn đến cực điểm mà hưng phấn nụ cười. Cũng không tiếp tục lưu ý, tiếp tục hướng về hắn tiến công những kia mộ bia cùng cắt đất, bởi vì hắn biết, cơ hội của chính mình đến rồi. Avada Kedavra. Một đạo quỷ dị ánh sáng xanh lục từ hắn áo tím mộc ma trượng đầu ma trượng dâng trào ra, trực tiếp bay về phía cái kia hiện tại vẫn cứ đối với tất cả mù tịt không biết nam hài cầu vốt 10 đờ. Cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.